Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 10, bắt nạt. Gocchuyenaudio.com. Rick cũng không có ý định xuống ăn nhưng cái bụng đờ di biểu tình dữ dội nè, tại sáng chưa có ăn gì mà. Rick chậm chậm và bình thản bước ra khỏi lớp, bước tới quầy bán đồ ăn. Yên vị bưng đồ ăn tới một chiếc bàn ăn ở góc khuất. Từ bàn ăn này nhìn lên, trần nhà đờ si làm bằng kính nên khung cảnh nhìn từ đây rất là thơ mộng, say đắm lòng người. Vậy mà chẳng có ai thèm ngó đến chiếc bàn này. Đờ si ăn một đám con gái đứng trước mặt Rick, tầm 5 đứa. Ê, mày nhỏ nào vậy? SS mới tới hả? SS nữ 1 ừ, trả lời xong Rick lại ngồi ăn tiếp. Học lớp nào vậy? SS nữ 2, 10A, Rick lại tiếp tục ăn. Mày đừng nghĩ là mày học lớp đấy mà kêu căng nha. SS nữ 3, lần này Rick không thèm nói gì nữa chỉ yên lặng. Nhỏ kia mày nghe thấy lời tao nói không? SS nữ 4, ái chà, nhỏ SS nữ 5 dùng tay hất đồ thức ăn của Rick. Lần này có vẻ như Rick không nhịn nữa rồi. Rick lấy chân đạp vào bụng nhỏ cầm đầu. T, G, nhỏ SS nữ 1 ấy ạ, làm nhỏ văng xa tới 2 mét. Đám còn lại thấy sợ nên không dám chọc nữa, chạy đến chỗ nhỏ cầm đầu, đưa nhỏ tới phòng y tế. Hiển nhiên cảnh tượng đó đã đập vào mắt hai chàng hot boy nhà ta. Chấm chấm, cô ta thật là thú vị. Kim Jin cũng có một suy nghĩ. Sau năm tiết chán ngắt, tan học, Rick lại thường tưởng đi về nhà. Về tới nhà, Rick leo ngay lên phòng, tẩy sạch lớp hóa trang, ngâm mình trong bồn tắm. 15 PS sau Rick bước ra, mặc một chiếc áo màu đen, quyền đùi cũng màu đen và đôi giày Nike cũng màu đen nốt. Rick bước xuống nhà, ngồi xuống bàn ăn, trên bàn không phải là những món sơn hào hải vị mà lũ nhà giàu kia thường ăn mà chỉ có cơm trắng cùng với những món ăn bình dị khác thôi. Ô Thomas cũng ngồi ăn cùng Rick nhưng ở khoảng cách khá xa. T, G, bàn ăn gồm 20 chỗ ngồi. Bác Thomas, hãy lập một ít thông tin giả về Trần Hân Hân. Rick, ý tiểu thư là muốn tôi lập như thế nào ạ? Ô Thomas. Mất cha mẹ là những công nhân bình thường. Di đờ, cũng đờ si gọi là khá giả. Hiện đờ di sống một mình, đơn giản thế thôi. À tiện cũng nói luôn, sau khi lập thông tin giả xong, bác hãy thu dọn hành lý về sống cùng cha cháu bên Mỹ, cùng cha cháu tiếp quản công ty và điều hành công ty Loyal Beauty thay cháu khi cháu vắng mặt. Rick, à, vâng, nhưng tiểu thư, ô Thomas, không cần lo, tôi sẽ tự lo liệu cho bản thân. Rick, khách trương.